Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Đương nhiên, ở chính thức tập luyện lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao trước, Shiranui Zenma còn cần trước tiên nắm giữ trụ cột nhất lôi tính chất biến hóa ứng dụng điều tức chỉ. Chốc lát sau, hắn tức nắm chặt lôi tông, đồng thời vận lên thuộc tính, lôi, chakra, thẳng vào trường đao, đùng đùng bùm bùm. Một trận phích lịch tiếng qua đi, lẫm như thu thủy trên thân đao liền lúc ẩn lúc hiện nổi lên hồ quang. Ánh chớp lóe lên, mà càng ngày càng sáng sủa, tuy rằng trước đây không có chuyên môn luyện tập qua cơ sở lôi tính chất biến hóa. Nhưng Shiranui Zenma dù sao đã nắm giữ một chút lôi độn nhẫn thuật. Hơn nữa chakra năng lực khống chế xuất chúng, là lấy lần này luyện tập cũng không tính khó khăn, chỉ mấy tiếng sau khi Shiranui Zenma là có thể khiến trường đao sản sinh ổn định kéo dài hồ quang. Tuy rằng còn không có uy lực gì, nhưng dựa theo tiến độ này, hắn nên rất nhanh sẽ có thể bắt đầu lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao tập luyện Hokage. Nhà lớn, Sarutobi Hiruzen văn phòng đệ tam Hokage. Sarutobi Hiruzen ngồi ở trên ghế Orochimaru mặt đối mặt đứng. Tuy rằng trong phòng tổng cộng chỉ có hai người này, nhưng bầu không khí lại hết sức nghiêm nghị, nhìn trang phục cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Orochimaru, Sarutobi Hiruzen hai tay đáp ở trước người, lặng lẽ chốc lát, lập tức trầm giọng nói rằng: Orochimaru, người tiến công vân ẩn thôn thời điểm dùng lượng lớn cương cường khói độc, đúng không? Orochimaru, đúng. Lão sư, người có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Người có biết hay không? Bởi vì người dùng những kia khói độc, bao nhiêu bình dân bị chết? Sarutobi Hiruzen thả xuống hai tay, ta đương nhiên biết hậu quả. Nhưng ta không có lựa chọn thứ hai. Vì đạt được thắng lợi, ta chỉ có thể lấy loại này cực đoan thủ đoạn. Orochimaru chậm rãi nói rằng, cũng nỗ lực để cho mình thanh âm khàn khàn nghe tới làm hết sức ôn hòa một ít, để tam lôi ảnh phủ. Từ các loại vài tên vân ẩn cường giả căn bản không ở vân ẩn thôn. Chúng ta bên này tinh nhuệ ra hết, còn chưa đủ lấy trọng thương vân ẩn sao? Orochimaru trầm mặc một hồi, ta thừa nhận không thể, cho dù có thể, đánh đổi cũng sẽ thập phần to lớn. Lão sư, thứ ta nói thẳng, Konoha cũng không có chỗ đặc biệt nào, chúng ta không có trời cao chăm sóc, tương tự cần đem hết toàn lực, mà không thể ôm ấp bất kỳ may mắn tâm lý. Tàn sát bình dân hay là rất đê hèn, nhưng thất bại càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Nếu như ta không làm như vậy, một khi thực lực hoàn chỉnh vân ẩn đối với chúng ta khai chiến, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế cuộc đã rất trong sáng, cái gọi là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, có điều chính là bốn quốc liên thủ đối kháng Konoha. Hiện tại vân ẩn bị thương nặng, thắng bại 5 năm phân chia, mà nếu như ta không phóng thích khói độc, Konoha phần thắng không đủ 3/10, biết bao nguy cấp. Sarutobi Hiruzen cau mày, gõ lên mặt bàn nói rằng, có thể những kia bình dân đều là vô tội a. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh vô tội hoa tuyết, bình dân chí ít sẽ vì ninja cung cấp đồ ăn, quần áo, hai người chặt chẽ liên quan, vinh nhục cùng hưởng, tại sao vô tội câu chuyện, Orochimaru cũng không phản đối. Chậm rãi nói rằng Sarutobi Hiruzen sắc mặt càng thâm trầm. Mấy giây sau khi hỏi, Orochimaru, ngươi còn nhớ cha mẹ ngươi là chết như thế nào sao? Orochimaru nghe vậy hơi ngưng lại, có chút nói không ra lời, ngươi, Jiraiya, Sunet trong ba người, chỉ có cha mẹ ngươi đều là thuần túy bình dân. Vì sao một mực ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy? Orochimaru cúi đầu, phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì. Chính là bởi vì cha mẹ ta là bình dân, vì lẽ đó ta so với bọn họ càng sợ thất bại. Càng rõ ràng thất bại hậu quả là cái gì, bình dân đều là nhất, không thua nổi một đám người. Lão sư, ngài là cách bình dân xa xôi nhất người. Khoảng chừng là lĩnh hội không tới loại tâm tình này. Sarutobi Hiruzen hừ một tiếng. Ta làm sao cách bình dân xa xôi? Ta chí ít còn ở tại trong thôn. Mỗi người nhìn thấy ta đều đồng ý chủ động thăm hỏi ngươi đây. Không người không quỷ địa chờ ở ngoài thôn. Mỗi ngày làm một ít không thấy được ánh sáng đồ vật. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Orochimaru được cực càng thấp chút. Không nói gì, bầu không khí yên tĩnh tốt mấy phút. Thầy trò hai người đều thật lâu không nói. Sarutobi Hiruzen mấy lần muốn há mồm, rồi lại đều không nói ra cái gì. Một lát chỉ thở dài một hơi, nói rằng, Orochimaru, làm người phải có ít nhất điểm mấu chốt. Tàn sát bình dân chuyện như vậy, cho dù ở chiến quốc thời đại cũng sẽ gặp phải phỉ nhổ ngươi. Tự lo lấy đi. Qua mấy giây, Orochimaru cúi đầu bỗng nhiên nói câu, lão sư, ngài cảm thấy ta sẽ là cái kế tiếp Hatake Sakumo sao? Sarutobi Hiruzen trầm mặt, phảng phất không nghe thấy như, tự nhiên thu dọn trên bàn văn kiện, cuối cùng nhàn nhạt trở về câu, ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi không sẽ chọn tự sát, ta đi về trước. Lão sư, mấy chục thiên thời gian thoáng một cái đã qua trong lúc này. Orochimaru xuất quân tập kích Vân Ẩn, tin tức truyền khắp nhẫn giới mọi người đều biết. Mượn uế thổ chuyển sinh cùng khói độc uy lực, Orochimaru quân lính thành công trọng thương Vân Ẩn, uy chấn nhẫn giới. Chỉ là, mặc dù là Konoha lại lập đại công, nhưng Orochimaru danh tiếng nhưng càng nguy rồi mấy phần ở Konoha bên trong. Orochimaru chịu đến ca ngợi cùng phê bình tốt xấu vẫn là 4-6m, nói dễ nghe một chút miễn cưỡng cũng có thể tính là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng ra Konoha, Orochimaru danh tiếng liền kém đến không thể lại chênh lệch. Hầu như không người không phỉ nhổ, hiện tại mọi người đều biết Orochimaru khinh nhờn người chết, tàn sát bình dân, làm lên sự tình đến không chừa thủ đoạn nào, không hề điểm mấu chốt có thể nói. Ngoài ra còn có đồn đại xưng Orochimaru ở trên chiến trường lượng lớn thu thập tù binh tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm, hành vi chi tàn bạo, quả thực làm người giận sôi một cách tự nhiên mà. Konoha đối với Vân Ẩn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước nồi cũng bị mọi người chụp đến Orochimaru trên đầu, khiến cho lại nhiều một cái tội trạng bị Konoha tập kích sau khi Vân Ẩn quả đoán đối với Konoha tuyên chiến, cũng bắt đầu trắng trợn mà ủng hộ Thang Chi Quốc tà thần dày. Cùng Konoha gián tiếp giao thủ, nhưng vẫn không có điều động đại quân Kikyo núi, cuộc chiến vẫn đang kéo dài. Chỉ là đã không có lúc trước kịch liệt như vậy, tiến vào lâu dài rằng co trong đình viện, Shiranui Zenma cầm trong tay lôi tông, phải tay nắm chặt lại, nhận lên nhất thời hồ quang bùng lên, lẫm lẫm trường đao thoáng qua hóa thành một đạo lôi quang chói mắt. Shiranui Zenma khẽ quát một tiếng, chợt liền nhảy lên một cái, chém về phía trước người tấm thép lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Ánh chớp một trận kích thiểm, nhìn như kiên dày tấm thép lúc này bị dễ dàng địa một chém mà mờ. Yếu đuối đến phảng phất một tờ giấy mỏng, siêu âm chấn động lôi độn đao. Cắt chém lực càng là như vậy bá đạo. Thu hồi lôi tông, nhìn trên đất bị chỉnh tề chia làm hai nửa tấm thép, lại nhìn một chút trong tay hàn quang ánh ánh trường đao. Shiranui Zenma không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nắm giữ này siêu âm chấn động lôi độn đao, hắn cận chiến thực lực trực tiếp nhảy lên một đoạn dài, phối hợp phẩm chất chắc Việt lôi tông. Ở siêu âm chấn động lôi độn đao bá đạo cắt chém lực bên dưới, chờ nhàn binh khí căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ cần dùng đến được, liền người mang vũ khí, một đao một cái thu thập một hồi. Shiranui Zenma lập tức trở về trong phòng, cầm cái tiểu bao ra, sau đó xoay người ra ngoài. thẳng đến nguồn suối suối nước nóng quán trọ, tìm tới Jiraiya. Jiraiya đang chờ ở gian phòng của mình bên trong sáng tác. Vừa thấy Shiranui Zenma, lúc này lộ ra nét mừng, nét mặt già nua ửng hồng địa chạy tới, vội vội vã vã nói rằng, tranh minh họa đều vẽ được rồi, nhanh cho ta nhìn một chút, lên giá cảm nghĩ hai tháng trôi qua. Chỉ chớp mắt liền muốn lên giá đến bây giờ còn có điểm không quá chắc chắn cảm giác nhưng bất kể. Nói thế nào, đúng là muốn lên ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8, buổi trưa lên giá, 12 giờ 30 tả hữu lên truyền chương 1, VIP chương tiết lên giá trước. Dựa theo thông lệ, viết một điểm nhỏ bé cảm nghĩ tại sao lựa chọn viết Hokage cùng người Hokage là ta hiểu rõ nhiều. Nhất Nhật Mạn, cũng là 90 sau đệ nhất người hồi ức lần thứ nhất xem Hokage Ninja là ở Chuyển Động cùng nhau chìa hạt đài xem anime, bây giờ Chuyển Động cùng nhau chìa hạt đài đã chết hết. Ta thanh xuân cũng sắp bị mỡ nhấn chìm, hiện tại viết bộ Hokage cùng người. Xem như là một loại nhớ lại đi, thừa dịp hiện tại Hokage còn có chút nhân khí. Hokage khán giả vẫn không có đều biến thành đầy mỡ người trung niên. Viết một bộ hình thức khá là truyền thống sống lại, hoặc là nói hồn xuyên chuyện đồng nhân. Giảng một ít cố sự, cũng thử nghiệm đem Hokage vỡ chỗ xấu sửa tốt bù viên hiện tại không nữa viết. Chờ sau này Hokage nguội thấu phỏng chừng liền không có cơ hội liên quan với đổi mới được lợi từ. Tay tàn chứng cùng kéo dài chứng. Ta đổi mới luôn luôn không phải rất ra sức, có điều ta đã rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người sau đó nhất định sẽ thúc giục chính mình. Nỗ lực tăng cao tốc độ tay cùng đổi mới tốc độ lên giá sau khi. Mỗi ngày tiêu chuẩn là 2 canh 4.000 chữ, có lúc sẽ xin nghỉ, có lúc sẽ thêm chương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.